Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay Sở Tỳ run run, tập công văn đang cầm thế chút nữa rơi xuống đất. Chi Sa đợi đúng 10 giờ đi tới nhà Hạo Minh, đúng lúc Lan Sang xuống lầu. Hai người sau khi chào hỏi, ánh mắt sắc bén của Chi Sa đảo qua dấu hôn vô cùng bắt mắt kia trên cổ Lan Sang. Mặt vô cùng vô cảm nói ra một câu khiến Lan Sang học máu. Bà chủ, tình hình đêm qua chiến đấu thật kịch liệt. À, Lan Sang sửng sốt một chút, nháy mắt má đỏ rực, cổ họng không nói ra lời, khí huyết trong cổ họng quay cuồng, chỉ kém há mồm có thể học máu. Tôi Yisa gật gật đầu nhìn Lan Sang tỏ vẻ mình rất hiểu. Bà chủ, tôi hiểu mà, khổ cực cô. Lan Sang mặt mũi đau khổ. Yisa, cô bà chủ yên tâm, tôi sẽ không nói bậy. Lan Sang lệ rơi đầy mặt. Nhất định Yisa trả thù chuyện hôm qua cô đưa cô ấy chiếc váy đỏ. Để lòng nghiến răng nghiến lợi chửi tên đầu sỏ chân chính gây tội mấy trăm lần. Sau này nếu còn dám còn lăn lộn cô như vậy, cô liền cầm kéo cắt luôn cái đó của anh. Lan Sang một mạch đem bữa ăn nửa sáng nửa trưa giống như chiến trường mà chiến đấu. Tổng giám đốc Minh đang xem bản thu mua của phòng kế hoạch trong văn phòng bỗng nhiên hắt xì vài cái. Tự nhiên cảm thấy lạnh lạnh phía sau, thế mà lại có cảm giác sởn tóc gáy. Yisa cảm thấy đi theo Lan Sang không phải lúc dạo phố, những thời gian khác đều làm người nhàn nhã. Lan Sang ở nhà cũng cảm thấy rất nhàm chán, trực tiếp dẫn Yisa theo mua vài thứ đến nhà Khúc Phương Phỉ. Từ sau khi gặp qua Tiểu Nặc, trong lòng Lan Sang ngứa ngáy, muốn cùng với đứa bé mềm mại trắng trẻo kia đi chơi. Tiểu Nặc thật sự là một đứa bé khiến người ta yêu thích. Nhìn thấy Lan Sang mắt cong cong mềm mại gọi một tiếng gì, Lan Sang vui vẻ bế cậu bé lên hôn. Khúc Phong Phỉ không đi làm nên ở nhà cùng con. Nhìn thấy trên mặt non nớt của Tiểu Nặc đầy tươi cười, trong mắt cô xẹt qua một tia chua xót. Lan Sang đem tất cả thu vào mắt, kéo Khúc Phong Phỉ vào trong phòng bếp. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Khúc Phong Phỉ. Phòng rất nhỏ, còn là phòng thuê. Cách trang trí cũng đơn giản, tất cả đều cho thấy mẹ con bọn họ thật sự khó khăn. Lan Sang từ lúc vào cửa đến bây giờ không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào của đàn ông. Ảnh chụp cũng chỉ có Phúc Phương Phỉ và Tiểu Nặc. Dép lê cũng chỉ có một lớn một nhỏ. Đến bàn chải đánh răng cũng chỉ có hai cái. Và đến phòng bếp, Lan Sang hỏi, mấy hôm nay cô không ra ngoài lái xe nữa sao? Khúc Phương Phỉ lắc đầu, mấy ngày nay sức khỏe Tiểu Nặc không tốt lắm, tôi muốn ở lại chăm sóc thằng bé. Bình thường tôi luôn bận rộn, căn bản không có thời gian. Cô cũng thấy rồi, Tiểu Nặc đã 4 tuổi, vẫn không dám chơi cùng mấy người bạn nhỏ khác. Nó có chút tự bế. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những dòng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọcchuyenaudio.net nhé. Lúc nói mắt cũng đã chứa nước mắt, dáng vẻ kia thật sự khiến người ta chua xót không thôi. Khúc Phong Phỉ hít hít mũi, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cười nói, nhưng mà thật ra Tiểu Nặc rất thích cô. Lần đầu tiên tôi thấy nó chịu ôm người khác ngoài tôi còn không khóc. Lan Sang ưỡn ngực cười nói, đó là ai bảo tôi lớn lên xinh đẹp như vậy. Hai người nói một chuyện một lúc, Lan Sang ngẫm nghĩ rốt cuộc vẫn nói ra, Phương Phỉ, Tiểu Nặc, cha của đứa bé đâu? Khúc Phương Phỉ cúi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe môi nhếch lên, ánh mắt toàn là tang thương. Thằng bé không có cha, trước kia không có, sau này cũng không có. Lan Sang âm thầm thở dài, xem ra đây lại là một chuyện tình buồn. Khúc Phương Phỉ không muốn nói, cô cũng không định hỏi lại. Ai cũng từng có quá khứ, đáy lòng mỗi người đều cất giấu một đoạn bi thương. Dựa vào tuổi tác của Khúc Phương Phỉ mà nói, thời điểm cô ấy mang thai cùng lắm mới 15 tuổi, mới 18 tuổi, chỉ là một cô gái ngây thơ mới thành niên, đem theo con mà sinh sống. Chuyện đó khó khăn như thế nào có thể hiểu được. Bỗng nhiên Lan Sang cầm lấy tay Khúc Phương Phỉ, cô còn trẻ như thế, không thể mãi lái xe taxi. À đúng rồi, tôi trở về sẽ tìm cho cô một công ty để cô đi làm. Tuy rằng cô với Khúc Phương Phỉ biết nhau chưa lâu, tính cả ngày hôm nay cũng mới là lần thứ tư gặp mặt, nhưng đúng vào hai lần Lan Sang khổ sở nhất, cô ấy lại giúp đỡ cô, cho nên đáy lòng Lan Sang vẫn luôn rất cảm kích Khúc Phương Phỉ. Khúc Phương Phỉ vừa nghe xong vội vàng từ chối. Lan Sang, không cần, cô đã giúp tôi rất nhiều. Ngày hôm qua ở trung tâm mua sắm, cô ấy đã mua cho cô và Tiểu Nặc rất nhiều đồ, đủ cho 2 tháng tiền sinh hoạt của bọn họ. Việc này cô đừng từ chối, cô hãy vì Tiểu Nặc mà suy nghĩ. Cô không thể nào làm công việc đêm ngày lẫn lộn như vậy mãi. Đứa bé còn nhỏ, cô nên dành nhiều thời gian cho nó. Sau khi Lan Sang nói xong, Khúc Phương Phỉ chỉ cắn môi không nói gì, nhưng mà cô đấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net